Tại hạ không phải là nữ. Chương 460, tiểu bằng hữu chạy đâu mất rồi, ta đến mang về nhà đánh đòn. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, ngữ tỷ đổi loli, có ý gì, Hạc lão cùng sở nữ tướng đều nghe không rõ. Hai người này liền từ cái chữ tỷ đại khái có thể lý giải. Nhưng vì sao gọi ngữ tỷ? Ngữ nhưng là danh từ mà người trong hoàng bộ mới có thể sử dụng. Lẽ nào là biểu hiện dưới trận roi ra vừa nãy của mình liền gọi ngự tỷ? Sở nữ tướng đỏ mặt, nàng khuất phục ở dưới roi của Ngô Minh, hoàn toàn là một loại phát tiết tâm tình ứ động lâu nay. Từ nhiều năm trước tới nay, mắt thấy từng cái khuê mật đều tìm được lang quân như ý, mà chính mình chỉ có thể độc ảnh đối lập. Chính là thanh khiết la sam độc thượng lan thuyền. Cô đơn hiu quạnh, liền hướng về phương hướng nữ nữ phát triển, không chỉ là hoa bách hợp còn muốn đạt đến trình độ sắc thịt. Nhìn vào trước gương cũng chỉ có mỗi mình. Hoa bách hợp thuộc về tình yêu thanh thuần giữa nữ và nữ không liên quan đến thân thể. Mà sắc thịt nhưng là vượt qua giới hạn này. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Đây chính là tội lớn phải bị tru di cửu tộc. Hạc lão trực tiếp đe dọa Ngô Minh, sở nữ tướng cũng ác liệt quát lớn, nhanh đem ta thả ra, còn muốn nể tình ngươi trẻ người non dạ mà tha cho ngươi một cái mạng. Ta đều quất ngươi nhiều roi như vậy, muốn thả cũng là ta tha cho ngươi một cái mạng. Ngô Minh một lời mang hai ý nghĩa cười trêu nói, ta hẳn là châm một điếu thuốc, nói cho ngươi ta sẽ chịu trách nhiệm, sau đó hồi hương liền cầu hôn đúng không? Nàng nói cái gì a? Sở nữ tướng mặt đỏ tới mang tai. Bản thân nàng rõ ràng. May là hiện tại bị roi quấn quanh. Bằng không nếu là trực tiếp bị huyền khí hạn chế. Chính mình góc áo các loại nơi lộ ra da rẻ sợ là có đạo đạo vết roi. Tuy rằng không bị quất quá nặng. Nhưng dấu tích hồng ngân vẫn là rất rõ ràng. Phải nói đến, sở nữ tướng ở trong lúc cùng với những cái nữ hài khác trêu chọc. Vị thế chiếm cứ đều là tuyệt đối ở phía trên, cũng chính là nhân vật tấn công. Nhưng là ở trước mặt Ngô Minh, nàng chỉ là hơi chần chờ một chút, liền rơi vào vị thế vạn kiếp bất phục rồi. Một là bởi vì vật cực tất phàn, sở nữ tướng đảm nhiệm nhân vật công quá lâu, tự nhiên trong tiềm thức sẽ tích lũy không ít khát vọng được chờ phân phó. Hai là khống chế lực tiến hóa khung máy móc Ngô Minh quả thực đạt đến mức độ không phải người. Cần biết sư phụ chuyên về tiên pháp cũng đều không có nắm giữ cường độ tốt như nàng. Chỉ là hai ba roi phát sinh từ trong tay nàng, hơn nữa thêm một chút sáp nến có nhiệt độ thích hợp. Liền khiến sở nữ tướng trong lòng đã tràn đầy khát vọng nghịch chuyển chìm vào luân hãm. Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hóa theo hướng ngược lại. Có vị nổi danh trên văn đàn nói tới cái thú này như thế nào? Đau cũng vui sướng, chỉ là nàng ở sau khi được vui sướng, liền bị Ngô Minh bắt giữ. Quá mất mặt a, sở nữ tướng nhìn Hạc lão đang trợn mắt ngoác mồm. Quả thực xấu hổ không chịu nổi, dĩ vãng ngẩng đầu kiêu ngạo nữ tướng. Vào thời khắc này bị một cái tiểu cô nương dùng dây roi bó làm một đoàn. Cái này nhưng kêu mình sau này làm sao gặp người a, cái tiên Hạc lão đầu kia a. Ngô Minh hé miệng hướng về Hạc lão gọi một tiếng. Là Hạc lão, sở nữ tướng so với Hạc lão còn muốn gấp cãi lại một câu. Con tin liền ngoan một chút, Ngô Minh hừ một tiếng, tiếp tục hướng về sắc mặt phát màu xám cho Hạc lão nói. Tiên Hạc lão đầu, người đi đem tuyên vương tử gọi tới đi, ta nghĩ cùng nàng nói một chút. Hạc lão đem ánh mắt lo ngại xê dịch về sở nữ tướng. Sở nữ tướng cắn cắn môi, không có phản ứng, một là nàng không có không ngại ngùng mà lên tiếng, hai là cũng không biết nên làm gì. Tuy rằng trong ngày thường luôn luôn lấy vỏ bọc nữ cường duy trì ở trước mặt mọi người. Nhưng dù sao cũng là cái cô nương chưa lấy chồng, trước đó Ngô Minh dùng roi cùng sáp nến, đã đem nội tâm vốn yếu nhược của nàng gọi tỉnh lại. Lại gặp tình huống bị nắm giữ đột ngột, nàng có chút bối rối. Hạc lão do dự một chút, nuốt giận vào bụng mạnh mẽ chừng Ngô Minh một chút, sau bất đắc dĩ rời đi. Chuyện gì xảy ra, cô bé này dĩ nhiên không có chịu đến tiếng hét của ta làm cho chấn động. Trong thời gian Hạc lão vội vội vàng vàng rời đi chạy tới Dương Cực đại trướng. Trong lòng không khỏi càng nghĩ càng là mơ hồ, có thể tất cả so với mình ngẫm nghĩ đều không đúng. Mau nhanh hỏi Tuyên Vương tử một chút, đến Dương Cực lều lớn, hộ vệ binh sĩ vội vã thay hắn truyền bẩm sau. Tuyên Vương tử cả kinh đến giày đều chưa mang xong lê bước lao ra. Có chuyện gì xảy ra? Sắc trời đã bắt đầu tối. Thân là sở nữ tướng cận vệ Hạc lão sẽ vào lúc này tìm mình. Nhất định là phát sinh đại sự nguy cấp. Trong nháy mắt, Tuyên Vương tử thậm chí đang nghĩ. Có hay không sở nữ tướng chơi quá hỏa nhiệt. Thoát âm, nơi này cũng không có thiên tài địa bảo các loại chân dược chữa bệnh. Phải làm sao mới ổn đây? Hạc lão lấy ánh mắt ra hiệu vừa đi vừa nói. Tuyên Vương tử lập tức để cho cận vệ mình đuổi tới. Nhưng duy trì khoảng cách nhất định, trên đường đi vội về hướng âm cực lều lớn, Hạc lão lấy huyền khí áp chế thanh âm. Sở nữ tướng bị một vị nữ tử do ngươi tiến cử vào bắt giữ. Hắn nói sơ lược qua, liền đem Tuyên Vương tử cả kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Đợi đến hiện trường vừa nhìn, bên trong lều lớn sở nữ tướng bị roi bó thành một đoàn giống như cái chày. Mà một thiếu nữ còn muốn đang ở bên cạnh chọp chẹp ăn điểm tâm. Điểm tâm trên bốn bàn cơ bản chỉ còn dư lại một ít mẩu vụn. Sở nữ tướng giống như Tuyên Vương tử vậy trợn tròn cặp mắt cả kinh. Ngươi dám lỗ mãng như vậy. Tuyên Vương tử kinh ngạc đến ngây người. Là bởi vì vị thiếu nữ tham ăn này dĩ nhiên một tay cầm dao găm. Chỉa vào không thể động đậy sở nữ tướng chỗ yếu hại nơi thắt lưng. Sở nữ tướng kinh ngạc đến ngây người, nhưng là bởi vì, nhà đầu này quá có năng lực ăn, hơn nữa điều này còn có thể dùng ăn để hình dung sao? Quả thực tựa là nghiêng đổ a, nàng là đói bụng mấy ngày a. Tuyên Vương tử trước không có quản cơm sao? Nàng thậm chí có một tia hoài nghi, có hay không Tuyên Vương tử không có cho nàng ăn no? Khiến cho ghi hận trong lòng mới dẫn đến phát sinh cái tràng sự kiện này. Cái kia ai, người đã đến rồi à, ồ, gọi là Tuyên Vương tử. Ngô Minh mỏ mẫm dưới miệng, bĩ khí mười phần, nói, Tuyên Vương tử à, không nhiều lời nhàn thoại thêm, ngươi xem đó mà làm. Nói không rõ tiếng do miệng nhét đầy thức ăn, Tuyên Vương tử mặt trầm như nước, nhìn cái gì làm, Ngô Minh cười nói, ta đem sở nữ tướng bắt giữ, ngươi còn không hỏi ta muốn cái gì. Tuyên Vương tử tức giận. Ngươi muốn cái gì? Hắn thấy vẻ mặt Ngô Minh bình tĩnh tự nhiên, dường như căn bản không biết mình phạm vào tội lớn. Lẽ nào nàng cho rằng đây là đùa giỡn? Ngươi đoán đi, Ngô Minh cua cua đầu, cố ý thừa nước đục thả câu. Ngươi đâu, đem khế ước bán thân của nàng mang tới, lại chuẩn bị 1.000 lạng bạc. Tuyên Vương tử dặn dò thị vệ bên người, không đợi thị vệ lên tiếng trả lời. Tuyên Vương tử chau mày. Ý thức được mình sai lầm, chậm đã, ngươi không phải người bình thường, làm sao có khả năng sẽ muốn những thứ đồ này, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, nếu nàng chỉ là một cái nữ tử phổ thông bị bán mình muốn mưu tính chiếm được tự do, làm sao có năng lực bắt giữ sở nữ tướng như thế nào đi nữa cũng có 4 sao huyền khí tại người, càng biết một chút võ kỹ quyền cước. Đừng nói một cái cô gái yếu đuối không có huyền khí. Chính là 10 cái 100 cái cũng có thể đánh đổ hết thảy. Lại làm sao có khả năng bị nàng bắt, Tuyên Vương tử càng nghĩ càng thấy. Cái thiếu nữ nhìn như người hiền lành trước mặt này, tuyệt đối là có lai lịch lớn. Coi như người thông minh, ta cũng thích giao thiệp với người thông minh. Ngô Minh cười nói, ta có cái tiểu bằng hữu, đi ra ngoài chơi liền chạy đâu mất rồi. Nghe nói chính đang ở bên trong doanh trại của Tuyên Vương tử làm khách. Ai, tiểu nha đầu chạy loạn, còn không biết được về nhà, vì lẽ đó ta muốn dẫn nàng đi, thuận tiện đánh vào cái mông. Tuyên Vương tử trong lòng căng thẳng, ngoài miệng lại nói, ngươi nói ai, thôi đi, Ngô Minh vung tay phải lên, ở trên bàn vỗ một cái, đùng một tiếng, bàn bị gãy đoạn vỡ vụn. thành một đống củi gỗ nhóm bếp đều đặn chỉnh tề. Khách trương.